Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 19. KKX muội muội 18 muốn làm gì thì làm. Khoảng cách lần trước đi bờ biển đã là nửa năm trước. Sự tang Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng lúc ấy cũng không có đãi đủ 2 ngày. Hai người ở ngày hôm sau ngâm mình ở trong phòng Nhĩ Tấn Tư Ma một phen, liền rời đi khách sạn, bởi vì không nghĩ lại cùng Ngô Tử Hào đám người ngẫu nhiên gặp được. Bất quá, từ lần đó lúc sau, Ngô Tử Hào liền ngừng nghỉ rất nhiều. Đối Tang Yếu Miễu thái độ lại khôi phục ban đầu lạnh nhạt. Tang Yếu Miễu ngược lại cảm thấy như vậy càng nhẹ nhàng, mấy ngày nay là cao tam cao khảo giai đoạn. Tang Yếu Miễu nghỉ ở nhà, lại như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới. Cố Nhĩ Thăng ở khảo thí. Cố Giao cùng Tang Chăn Vinh từ trăm vội chung bớt thời giờ trở về nhà, cũng không rõ thường lui tới. Thờ ơ, đến lúc này lại ân cần che chở có ý tứ gì. Nàng cùng Cố Nhĩ Thăng từ trước đến nay là sắm vai như nước với lửa quan hệ, cho nên nàng liền đi bồi khảo tư cách đều không có, còn hảo thi đại học liền 2 ngày sự. Cố Nhĩ Thăng một thi xong, Cố Giao cùng Tang Chăn Vinh lại mã bất đình đề mà rời đi thành phố B. Thi đại học kết thúc hôm nay buổi tối, Tang Yếu Miễu sờ tiến Cố Nhĩ Thăng phòng, ghé vào trên giường chơi di động chờ hắn trở về. Ai biết chơi chơi, nàng cứ như vậy đã ngủ. Cố Nhĩ Thăng trở về vốn định về trước phòng thu thập một chút lại đi tìm Tang Yếu Miễu, tiến phòng liền sửng sốt vài giây. Tang Yếu Miễu ghé vào hắn trên giường ngủ ngon lành, tóc đen phô tản ra tới, trắng nõn trên mặt phiếm ngủ say đỏ ửng, váy ngủ trước sau như một không quy củ, cuốn đến bên hông lộ ra một tiểu tiệt eo nhỏ cùng đĩnh kiểu mật mông, lần này vẫn là hồng nhạt quần lót. Cố Nhĩ Thăng dường như đã có mấy đời, giống như cùng Tang Yếu Miễu quan hệ bắt đầu biến chất, chính là từ một màn này bắt đầu, nhưng địa điểm trở nên không giống nhau. Cái gì đều không giống nhau. Cố Nhĩ Thăng khóe miệng mỉm cười, tay chân nhẹ nhàng mà lên giường nằm nghiêng ở Tang Yếu Miễu bên cạnh, giường hạ hãm. Tang Yếu Miễu nhăn lại mày, mơ hồ hơi mở mở mắt, nhìn đến Cố Nhĩ Thăng, nàng tức khắc cười đến ngây thơ, đem chính mình cùng tiến Cố Nhĩ Thăng trong lòng ngực. Người đã trở lại nha. Ân, Cố Nhĩ Thăng ôm nàng trong chốc lát, liền đi phòng tắm, trở ra. Tang Yếu Miễu lại đã ngủ, hắn mấy ngày nay cũng rất mệt. Lên giường đem Tang Yếu Miễu ôm cái đầy cõi lòng. Hai người cái gì cũng không có làm, cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau đi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng. Sao Cố Nhĩ Thăng tuy rằng tốt nghiệp, nhưng Tang Yếu Miễu lại là cái chuẩn cao tam sinh, cho nên hai người lữ hành nhật trình còn phải sau đẩy, cứ như vậy thiếu 1/3 người. Trường học có vẻ phá lệ trống trải. Mà đối với Tang Yếu Miễu tới nói, không có Cố Nhĩ Thăng, ngốc tại trường học thời gian trở nên đặc biệt dài lâu. Nàng cùng Cố Nhĩ Thăng kỳ thật đem bảo mật công tác làm được thực hảo, phòng trừng toàn giáo cũng chỉ thừa Ngô Tử Hào cùng Phùng Giao Giạt hai người biết. Ngô Tử Hào là không muốn nói, sợ mất mặt. Rốt cuộc Tang Yếu Miễu từng là theo đuổi quá hắn quan hệ. Phùng Giao Giạt còn lại là đáp ứng rồi Tang Yếu Miễu không nói, nhưng này không ngại ngại nàng vui sướng khi người gặp họa. Muốn Miễu, Cố Nhĩ Thăng tốt nghiệp, người không sợ hắn đi đại học xuất quỹ à? Tang Yếu Miễu ở bản vẽ thượng viết viết vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn còn sợ ta xuất quỹ đâu. Đối với cái này Tang Yếu Miễu không chút nào lo lắng. Duy nhất uy hiếp Lôi Tử Đồng ở thi đại học trước trong nhà ra ngoài ý muốn, bị bắt rời đi thành phố B. Liền đại học đều không có đi thành, chính là bởi vì như vậy nàng cùng Lan đám người dây dưa gián đoạn, được đến 4 tháng 5 năm sau mới có thể trở về thành phố B. Do đó tiếp tục triển khai cốt truyện, nàng chỉ cần hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nỗ lực đem thành tích làm tới rồi đi. Khảo đến Cố Nhĩ Thăng nơi đại học là được, chính là thật sự rất khó. Tang Yếu Miễu lại không nghĩ rằng nàng đến cuối cùng liền thi đại học đều không có khảo thành, liền cùng Lôi Tử Đồng giống nhau bị tiễn đi. Sao thật vất vả chờ tới rồi nghỉ. Tang Yếu Miễu hưng phấn đến như là tốt nghiệp giống nhau, đi chơi trước 2 ngày nàng liền thu thập hảo đồ vật, còn chủ động ôm Hạ giúp Cố Nhĩ Thăng thu thập hành lý sống, chỉ là gần nhất Cố Giao cùng Tang Chan Vinh tựa hồ phải về nhà, bọn họ đến thu liễm một chút mới có thể, cho nên còn chưa tới buổi tối 10 giờ. Tang Yếu Miễu đã bị Cố Nhĩ Thăng thúc giục hồi nàng chính mình phòng, Lâm mở cửa khi Cố Nhĩ Thăng lại luyến tiếc lên, lôi kéo Tang Yếu Miễu hôn tới hôn lui, gặm cắn một phen nàng cổ ngửi đủ rồi thơm ngọt mới buông ra nàng. Tang Yếu Miễu đem hắn thăm tiền áo ngủ tay kéo ra tới, thở hồng hộc mà, ca ca ngươi nhịn một chút, quá hai ngày chúng ta liền có thể đi ra ngoài, muốn làm gì thì làm lạp. Cố Nhĩ Thăng cười, muốn làm gì thì làm là như thế này dùng sao, ta đây mặc kệ, ta nói là chính là. Tang Yếu Miễu vừa nói vừa đem cửa mở ra, ở nhìn đến ngoài cửa đứng người khi sắc mặt nháy mắt trắng bệch là Cố Giao. Hết chương.